Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703, cơ duyên to lớn. Ân, còn có 5 cỗ rất mạnh khí tức. Đại gia phải cẩn thận. Thanh Mộc Hoàng Thất hộ tống khu vực đội đội trưởng mày nhăn lại, nghiêm nghị mở miệng nói. Tô Thiển Vân đám người nghe vậy đều là nhấc lên tâm thần. Ngay cả đội phó Đông Quách cũng là cảnh giác. Đội trưởng tên là Tô Văn Quân, là Tô Thiển Vân Hoàng Thúc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là Thanh Mộc Hoàng Thất nhãn hiệu lâu đời phản hư cường giả. Tất cả mọi người lấy hắn dẫn đầu, mọi người rất nhanh liền bay đến rơi Phượng Hoàng đất trung tâm. Nơi đó có kim quang tràn ngập, nóng cháy nguyên khí chảy loạn hóa thành viêm long ở bốn phía du động. Uy thế cực kỳ đáng sợ. Tô Văn Quân dừng bước, ngắm hướng bốn phía, nơi này có 5 cỗ tuyệt nhiên thế lực khác nhau. Bọn họ đồng dạng phi trên không trung, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong ngọn lửa chuyện nào đó vật. Cầm đầu 5 người, thình lình cũng là khí tức mênh mông thâm thúy phản hư kỳ đại năng. Người mang thiếu a, Tô Văn Quân nheo mắt, quay đầu hướng về phía một cái dung mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp nam tử mở miệng nói. Tín Nhi, cùng Hoàng Thất nói một tiếng, xem có thể hay không nhiều điều đi một hai vị phản hư kỳ tới xanh xanh trang diện. Là, nam tử kia cung kính lên tiếng, lập tức bắt đầu liên hệ. Đông Quách nhìn 5 phản hư cảnh đại năng, cái trán mơ hồ có suất mồ hôi lạnh ra. Thiên Ma Tông, Phi Thần Tông, Hồng Lâu Cốc, Tuyệt Mệnh Tông, Sương Nhật Tiên Tông đều là Tử Tinh Châu đỉnh tiêm tông phái. Không nghĩ tới tông chủ của bọn họ đều tới. Dẫn đội những tông chủ này đều là thành danh đã lâu phản hư kỳ đại năng. Đông Quách bấm ngón tay tính toán. 5 người kia, hắn một cái đều đánh không lại. Hắn dù sao cũng là tân tấn phản hư kỳ. Ước đoán chỉ có thể khi dễ một cái so với hắn thấp một cảnh giới nhân rồi. Rất yếu sao? Không phải, có thể quét ngang hóa thần cảnh phản hư kỳ đại năng. Tuyệt đối không thể xưng là người yếu. Hơn nữa hắn tin tưởng mình về sau càng ngày sẽ càng cường. Một ngày nào đó có thể so với vai, thậm chí đuổi kịp và vượt qua tại chỗ những thứ này nhất tông đứng đầu. Tu tiên nếu là không có này cổ hăng hái hướng lên đạo tâm. Tiên hay là chớ sửa. Hai hoàng thúc, phụ hoàng ta nói, hiện nay có thể kịp thời điều đi phản hư kỳ đại năng. Chỉ còn lại có Long Quỳ đại tướng quân. Tuấn Mỹ trí cực nam tử mở miệng nói. Tô Văn Quân nghe vậy gật đầu. Có thể quá nhiều một cái chiến lực tóm lại là chuyện tốt. Bọn họ Thanh Mộc Hoàng Thất mặc dù đang Tử Tinh Châu xưng vương xưng bá, thế nhưng cái này cũng không đại biểu còn lại tông môn liền cúi đầu nghe theo. Thật có đại cơ duyên, ai còn quản ngươi có đúng hay không lão đại. Đại gia nhất định là có thể đoạt thì đoạt, đánh không lại, cùng lắm thì đoạt xong liền chạy a. Cũng chính vì vậy, bọn họ Thanh Mộc Hoàng tộc đến tăng giá cả rồi. Nhờ vào lần này cơ duyên thực sự quá với lớn, thế cho nên Tô Văn Quân dám khẳng định, còn lại tông môn nhất định là sẽ không mặt mũi, coi như cường bể đầu đầu lâu cũng muốn thu được. Không chỉ có ngũ đại đỉnh tiêm tông phái, ngay cả phân bố ở bốn phía tất cả lớn nhỏ hơn 10 người thế lực cũng đang xắn tay áo lên, ánh mắt nóng cháy mà nhìn trung tâm nơi. Hy vọng có thể ở phản hư kỳ đại năng thủ hạ sửa mái nhà dột. Trung tâm nơi có cái gì ni? Là cái gì nhường đường thân thể? Dục linh, hóa thần tu sĩ đều nguyện ý chìa vào phản hư đại năng áp lực. Xua như xua vịt, thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh muốn đi tranh thủ. Là một quả đàn, một viên màu vàng, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực đàn. Ở nơi này rơi Phượng Hoàng đất trung tâm xuất hiện một viên như vậy đàn. Đồng thời hỏa diễm tiêu hết. Cái này ở giữa ý vị như thế nào? Trong lòng của mọi người đều cũng có một ít bước đếm. Phượng Hoàng ngã xuống, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh nghe qua không có. Cái này đặc biệt sao chính là ví dụ sống sờ sờ a. Thế cho nên tất cả mọi người hô hấp dồn dập, nếu như người nào có thể có được cái viên này đản. Chờ Phượng Hoàng sinh ra, làm cho Phượng Hoàng gọi mình đánh đấm, như vậy là hắn có thể làm cho tất cả mọi người đều gọi mình đánh đấm. Như vậy, vì sao đám người kia đều ở vòng ngoài không có đi vào ni? Đó là bởi vì này cái đản bốn phía hỏa diễm phi thường đáng sợ. Ẩn chứa Phượng Hoàng ngã xuống lúc thần đạo lực, loại lực lượng này ngay cả phản hư đại năng cũng không dám đơn giản đụng vào. Sợ bị cháy sạch hôi phi yên diệt, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Nếu như Phượng Hoàng phá xác ra, thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không còn cách nào chống lại, khi đó nên làm cái gì bây giờ? Tô Thiển Vân có chút bất an mở miệng nói. Phải biết rằng Phượng Hoàng thần thú ngã xuống lúc nhưng là hợp đạo cảnh. Coi như sống lại làm lúc lực lượng hội đại gọt. Thế nhưng một phần vạn gọt đến không nhiều đủ ni. Đến lúc đó một đám người bị Phượng Hoàng giết ngược chẳng phải là rất thảm. Đừng sợ, Vân Nhạc công chúa, ta sẽ trả giá tính mạng của ta đi bảo vệ ngươi. Đông Quách lúc này quay đầu. Đối với Tô Thiển Vân đầu lấy ôn nhu cười. Tô Thiển Vân, ngoặc kép, Tô Văn Quân mở miệng nói, không cần lo lắng, Phượng Hoàng mỗi một lần ở trong tử vong Niết Bàn, cảnh giới đều sẽ đại phúc độ rơi xuống. Căn cứ viễn cổ thư tịch ghi chép, lần gần đây nhất Phượng Hoàng ngã xuống đã là 30 vạn năm trước sự tình. Một lần kia Niết Bàn trọng sinh, nó gần cận hữu dục linh kỳ cảnh giới, cuối cùng bị thần thú tông thu hoạch. Cho nên nói, chúng ta chủ yếu nhất vấn đề là cái kia ẩn chứa Phượng Hoàng hợp đạo lực hỏa diễm. Tô Thiển Vân hỏi, không sai, hiện tại chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Ta từ nơi sâu xa có dự cảm, mảnh thiên địa này còn sẽ phát sinh một lần kịch biến. Tô Văn Quân thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng nói. Trứng màu vàng bị tầng tầng đáng sợ hỏa diễm bao phủ, làm cho tất cả người tới đều bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Ngoại trừ Thanh Mộc hoàng tộc thế lực ngoại, còn lại năm tông phái tông chủ hiển nhiên không có rỗi rãnh giao lưu hoặc là trào phúng bới móc. Bọn họ đều là một bộ xúc thế đợi phát dáng dấp. Sẽ chờ xuất hiện chuyển cơ một khắc kia, có thể tiên phát chế nhân, ầm ầm. Thiên địa run lên bần bật, ngay sau đó phía trên bầu trời, hỏa diễm đột nhiên hình thành hỏa hải hướng bốn phía lan tràn. Không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt cất cao đến một cái cực kỳ đáng sợ trị số. Rất nhiều đạo chi thể cấp thấp tu sĩ kêu thảm thiết vài tiếng, liền bị nhiệt độ nóng bỏng cháy sạch da đỏ bừng, hôn mê ngã trên mặt đất. Đông Quách trong nháy mắt đứng ở Tô Thiển Vân trước mặt, lưu cho Tô Thiển Vân một cái vĩ ngạn bóng lưng, sau đó quay đầu ôn nhu cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm đạo, đừng sợ, Vân Nhạc công chúa, vô luận phát sinh biến cố gì, ta đều hội thề sống chết bảo vệ ngươi. Chạy a, không biết là người nào giống to một tiếng truyền đến, Đông Quách đang muốn trở về lấy cười nhạt. Ngắm về phía trước, lại phát hiện là Tô Văn Quân hô lên. Hắn sửng sốt, sau đó chứng kiến vây quanh trứng vàng thần đạo hỏa diễm. Dĩ nhiên hóa thành từng cái hỏa diễm hàng dài cùng hỏa diễm Phượng Hoàng. Hướng đám người chung quanh đánh tới. Một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng đánh về phía một cái tông môn tiểu đội. Trong nháy mắt đem cái kia tông môn một gã hóa thần kỳ. Hơn 10 danh dục linh kỳ cùng với trên trăm danh đạo chi thể tu sĩ thiêu thành cho tàn. Đồng thời nào đó cổ ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh năng lượng. Bắt đầu chảy về phía quả trứng màu vàng. Đây là huyết tế. Đông Quách lăng thần một hơi thở. Lúc này, trong đó một đầu ẩn chứa thần đạo lực hỏa diễm hàng dài. Đã mở miệng khổng lồ, mang theo thôn phệ vạn vật tư thế. lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đánh về phía Thanh Mộc Hoàng thất mọi người. Còn lo lắng cái gì? Chạy mau a! Tô Văn Quân hét lớn một tiếng, tế xuất một đạo tấm thuẫn tròn, ngăn cản ở trước mặt mọi người. Kết quả ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt đem tấm thuẫn tròn xé rách. Hỏa diễm cuộn sạch gian, Tô Văn Quân thổ huyết rút lui, Đông Quách dọa đái ra. Ngay cả Tô Văn Quân đều bị một kích bị thương nặng. Nếu là hắn chính diện ngăn cản, chẳng phải là trực tiếp bị đốt thành đống cặn bã rồi. Lúc này, ẩn chứa thần đạo lực hỏa diễm long lần nữa ngẩng đầu, mở thôn tính tiêu diệt vạn vật miệng khổng lồ, hướng Thanh Mộc Hoàng thất mọi người đánh tới. Chạy mau a! Đông Quách hét lên một tiếng, xoay người quay đầu lại bỏ chạy, thân thể hóa thành một trận gió, vượt qua Thanh Mộc Hoàng thất mọi người, chạy ở phía trước nhất. Đến nơi này chủng nguy hiểm cho sinh mạng thời khắc, hắn nơi nào còn quản được rồi chết sống của người khác. Ngươi nói Vân Nhạc công chúa, đừng làm rộn, nếu như hắn người đều chết hết, Vân Nhạc công chúa đối với hắn có hảo cảm lại có dám dùng a? Thật vất vả tấn chức phản hư kỳ, làm sao có thể đem mạng nhỏ qua đời ở đó. Giống, hỏa long gào to một tiếng, chợt hướng chạy trốn mọi người đánh tới. Nó dĩ nhiên mặc kệ Tô Văn Quân ngăn cản, trực tiếp vòng qua thuật pháp ngăn chặn, đánh phương hướng đúng là Tô Thiển Vân thoát đi phương hướng. Tô Thiển Vân là cực âm thân thể, chính là âm dương tương sinh, âm cực mà sống dương. Như vậy một cái thể chất vốn có cực đại, chính là cái viên này quả trứng màu vàng cần thuốc bổ. Hỏa long đánh tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn nửa bước hóa thần Tô Thiển Vân, căn bản không chạy nổi đầu này hỏa long. Nóng cháy nhiệt độ kinh khủng từ phía sau truyền đến, mang theo thôn tính tiêu diệt vạn vật sức mạnh hủy diệt. Tử vong gần sát, Tô Thiển Vân tinh xảo không rãnh khuôn mặt trở nên tái nhợt không ngớt. Khuôn mặt hiện lên ra vẻ tuyệt vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục